Chương 3026, thể chất trình độ. Hắc ám lãnh chúa cùng tâm chi lãnh chúa, song song bị kim mao sư tử chém giết. Nếu là cái này một tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát rất lớn chấn động. Phiến khu vực này, Hoang Vu Cung liền là tuyệt đối nắm giữ, dưới trướng tổng cộng mới có ngũ đại lãnh chúa. Liệp ma lãnh chủ bị phương thần chém giết, mà hai cái này lãnh chúa cũng chết ở bỏ mạng. Ngũ đại lãnh chúa, lập tức biến thành hai cái, hiên viên lãnh chúa cu nở dê trọng thương bỏ trốn. Đối với kim mao sư tử thực lực, phương thần ngược lại là rất rõ ràng, sở dĩ cu nở dê không lo lắng. Sau đó thời gian, kim mao sư tử lấy năng lực đặc thù, mang theo phương thần du lịch toàn bộ huyết long di tích. Ước chừng qua thời gian 3 tháng, tất cả thân thể rốt cục toàn bộ tập hợp đủ. Soạt kim mao sư tử cổ tay rung lên, đem tất cả thân thể toàn bộ để dưới đất, mặc dù trong đó có một ít thân thể nhìn qua có chút tàn phá, nhưng trong đó lực lượng, phi thường cường đại. Hấp thu thân thể bên trong lực lượng. Kim mao sư tử so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chủ nhân trước khi chết nguyện vọng. Tại hắn biết được chủ nhân công nhận phương thần về sau, hắn tiểu không để lại dư lực trợ giúp phương thần. Người thể chất đặc thù là hỗn độn kiếm thể, phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, đều xem như 10 phần hiếm thấy. Nếu là có thể tiến thêm một bước, chỉ dựa vào thuần nhục thân lực lượng, liền có thể miểu sát hết thảy. Kim Mao sư tử nói. Tại cùng Kim Mao sư tử trong lúc nói chuyện với nhau, phương thần biết được liên quan tới thể chất đặc thù đẳng cấp. Kỳ thật, thể chất đặc thù vốn không đẳng cấp, nhưng là càng ngày càng nhiều võ giả tiếp xúc đến thể chất đặc thù, cho nên rất nhiều người đem chi dựa theo lực lượng phân chia ra. Đơn giản tới nói, liền là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu hạng, cùng hoàng cấp, đế cấp. Hạ đẳng thể chất đặc thù, trên cơ bản là bình thường nhất thể chất đặc thù, bình thường mà nói, căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Mà trung đẳng cùng thượng đẳng thể chất đặc thù, tại một chút cỡ nhỏ trong tông môn, đã tính toán rất tốt. Còn như siêu hạng thể chất đặc thù, dù là tại Hoang Vu Cung bên trong, đều xem như đứng đầu nhất. Hoang Vu Cung bên trong không có hoàng cấp sao? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Thể chất đặc thù một khi đạt tới hoàng cấp trình độ, đã coi như là cao cấp nhất thể chất. Đồng dạng một loại thể chất đặc thù, hoàng cấp có thể trực tiếp miểu sát siêu hạng. Huyết Chiến Linh Chu cười khổ nói, của ta thể chất đặc thù, trải qua thiên tân vạn khổ, vô tận tuế nguyệt tiềm tu, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến trung đẳng mà thôi. Thượng đẳng thể chất, tại Hoang Vu Cung bên trong đã có thể bị trọng điểm nuôi dưỡng. Hoàng cấp thể chất, tại không bờ giới đều xem như chói mắt nhất tồn tại. Huyết Chiến Linh chủ đạo, còn như đế cấp sau đó, hắn chưa hề nói, nhưng Phương Thần có thể theo hắn trên mặt cảm nhận được. Đế cấp, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là đem thể chất đặc thù tiềm lực, hoàn toàn khai quật ra, một quyền ra, thiên địa quỷ thần kinh. Người hỗn độn kiếm thể, bản thân lì hệ nờ la kiếm đạo tối cường thể chất, chỉ cần tu luyện có thành tựu, liền có thể tính là siêu hạng thể chất. Ta xem lực lượng của ngươi, đã đạt đến hoàng cấp trình độ. Hoàng cấp trình độ hỗn độn kiếm thể, 10 phần đáng sợ, nếu để cho không bờ giới biết được, tất nhiên sẽ điên cuồng. Nghe được Kim Mao sư tử, Tiêu Liên Huyết Chiến Linh Chu đều là hơi kinh ngạc, nội tâm vô cùng chấn động. Hoàng cấp trình độ sao Huyết Chiến Linh Chu không phản bác được, hắn chất phát nhìn xem Phương Thần. Ta hộ pháp cho ngươi, cứ việc hấp thu đi. Kim Mao sư tử nói. Phương Thần cười cười xấu hổ, sau đó nói, tiền bối, nữ nhi của ta người mang vạn dung chi thể. Nàng cũng đã nhận được huyết long giới chủ tán thành, đồng thời hấp thu một phần không trọn vẹn trái tim lực lượng, không biết là có hay không có thể để nàng cùng ta cùng nhau hấp thu cái gì. Kim Mao sư tử mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Vạn dung chi thể, hơn nữa còn là con gái của ngươi. Kim Mao sư tử phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng, nhìn xem Phương Thần. Hỗn độn kiếm thể đã đầy đủ để hắn chấn kinh, không nghĩ tới nữ nhi của hắn, thế mà người mang vạn dung chi thể. Ta xem một chút. Kim Mao sư tử gấp rút nói. Bạch quang lóe lên, Phương Hy ra Phương Thần bên cạnh. Bái kiến tiền bối. Phương Hy ôm quyền nói. Quả nhiên là vạn dung chi thể. Kim Mao sư tử nhìn xem Phương Hy, trợn cả mắt lên. Tiền bối Phương Thần nhẹ giọng kêu gọi đạo. Kim Mao sư tử sửng sốt một chút, toàn tức gật đầu. Đương nhiên có thể, hai người các ngươi cùng một chỗ hấp thu đi. Vành Kim Mao sư tử bỗng nhiên hất lên móng vuốt. Lập tức mênh mông lực lượng, phát ra, Phương Thần cùng Phương Hy hai người, khoanh chân ngồi ở trên cánh đồng hoang, bao quanh lấy vô số hải cốt. Tiền bối, nàng này vạn dung chi thể, đạt đến đẳng cấp gì? Huyết chiến lĩnh Chu cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi. Vạn dung chi thể, mặc dù tại cường độ bên trên, so hỗn độn kiếm thể yếu hơn một bậc. Nhưng là vạn dung chi thể tiềm lực, so với hỗn độn kiếm thể mạnh rất nhiều. Kim Mao sư tử nói, vạn dung chi thể, hải nạp bách xuyên, có thể hấp thu thế gian bất kỳ lực lượng nào, để bản thân sử dụng. Một khi đem vạn dung chi thể tu luyện tới đế cấp, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, gần như không người có thế địch. Lợi hại như vậy, huyết chiến lĩnh Chu Triệt để sợ ngây người, không nghĩ tới Kim Mao sư tử đối vạn dung chi thể đánh giá cao như thế. Gia hỏa này thật sự là quá may mắn, chính mình người mang kiếm đạo tối cường thể chất hỗn độn kiếm thể, thế mà còn sinh một cái có được vạn dung chi thể nữ nhi. Kim Mao sư tử đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Thời gian trôi qua, phương thần hỗn độn kiếm thể hoàn toàn khuếch tán, nhanh chóng hấp thu hải cốt bên trong lực lượng. Đông đông đông, hắn cảm giác nhục thân đang chấn động, thân thể phảng phất muốn bị những lực lượng này xông phá đồng dạng. Chịu đựng. Phương thần đại hống, trên trán tràn đầy mồ hôi, vạn đạo kiếm quang vờn quanh tại quanh người hắn. So với phương thần khó khăn, Phương Hy tiểu tương đối buông lỏng. Vạn dung chi thể, danh xương hải nạp bách xuyên, có thể hấp thu thế gian bất kỳ lực lượng nào. Hải cốt bên trong lực lượng, mặc dù là huyết long giới chủ lưu lại, nhưng đối với Phương Hy tới nói, áp lực không tính quá lớn. TTT vạn dung chi thể hoàn toàn thôi động, nàng quanh thân, còn quấn một tầng màu trắng vầng sáng. Mỗi khi có hải cốt lực lượng tiếp xúc đến màu trắng vầng sáng thời điểm, liền sẽ bị nhanh chóng chuyển hóa làm có thể hấp thu lực lượng, sau đó thân thể của nàng đem hấp thu. Ba ngày sau, Phương Hy trước tiên tỉnh lại, nàng vạn dung chi thể đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Hồ Phương Hy hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phụ thân, mà lùi về sau ra hải cốt trung ương. Thế nào? Kim Mao sư tử cấp tốc chạy tới, tò mò hỏi. Cùng phụ thân so ra, vẫn là kém rất nhiều, hấp thu hải cốt lực lượng, vạn dung chi thể miễn cưỡng đạt đến siêu hạng trình độ. Phương Hy bĩu môi một cái nói. Thấy được nàng biểu lộ, Kim Mao sư tử rất là bất đắc dĩ. Người tiểu thỏa mãn đi, vạn dung chi thể tiềm lực thật là đáng sợ, tương lai ngươi nói không chừng hội siêu việt phụ thân ngươi đâu. Kim Mao sư tử cười nói. Huyết Long di tích, một chỗ phi thường ẩn nấp nơi hẻo lánh. Đáng chết. Phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra, sương mù màu đen bao phủ đại địa. Một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, hắn diện mục dữ tợn, tức giận trùng tiêu. Huyết Long trong di tích, tại sao có thể có tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ thú vương hiên viên lãnh chúa? Rất là không hiểu. Nếu không phải nó, kế hoạch của ta nhất định có thể thành công. Nghĩ đến Kim Mao sư tử phá hủy kế hoạch của mình, hiên viên lãnh chúa tiểu mười phần tức giận. Hắn đưa tin cho Hắc Ám lãnh chúa bọn người, đều không có trả lời, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Mấy người bọn hắn làm sao đều không có trả lời, chẳng lẽ đều bị Kim Mao sư tử giết sao? Hiên viên lãnh chúa lắc đầu, có lẽ bọn hắn nghe được tiếng gió, đã sớm trốn đi, âm thầm tiềm tu. Bất kể nói thế nào, cái này huyết long di tích là không cách nào tiếp tục dừng lại đi xuống. Nghĩ tới đây, hiên viên lãnh chúa chậm rãi đứng dậy. Mau rời khỏi huyết long di tích, còn như huyết chiến lĩnh Chô Phương Thần, cùng nữ nhi của hắn, chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Hiên viên lãnh chúa đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Phương Hy vạn dung chi thể, còn có Phương Thần hai kiện nửa bước đế cảnh binh khí. Đây đều là hắn cấp thiết muốn lấy được. Hừ, trừ ta ra, ai cũng sẽ không biết tin tức này, chỉ cần ngươi ra Hoang Vu Cung ngũ đại phạm vi lãnh địa bên trong, ta tiểu có biện pháp trấn áp ngươi. Nói xong, hiên viên lãnh chúa thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, Kim Mao sư tử cùng Phương Thần quan hệ. Bằng không mà nói, cũng không dám nghĩ như vậy. Mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, vạn kiếm tề phát, tràn ngập thiên cung. Lít nha lít nhít kiếm quang, lẫn nhau đan xen vào nhau, tạo thành một cái cự hình viên cầu. Viên cầu bên trong, kiếm quang lấp lóe, tản mát ra làm người ta kinh hãi kiếm đạo lực lượng. Mà tại viên kia cầu trung ương, Phương Thần ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên trên đầu gối, ngay tại lĩnh hội. Đông đông đông đột ngột, hình kiếm viên cầu bên trong phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Rực rỡ kiếm quang, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Kim Mao sư tử thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Toàn tức đồng la lớn con mắt, trợn trừng lên, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Muốn đột phá sao?